Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, đâm lao phải theo lao. Tiếng nói hơi trầm xuống, mang theo không vui tín hiệu. Không biết làm tại sao, bỗng nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Nói, ngạch, đúng, a, nhàn nhạt thanh âm, nhẹ như lông hồng, tựa hồ là đang cười. Nhưng trong lúc mơ hồ, Lê Bắc Niệm cảm thấy hắn tựa hồ là tức giận. Hò nhẹ một tiếng, nói, cái kia, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhàn nhạt hỏi lại, xem ra, nhất định là không có. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, nếu không, ngươi tới nhà ta ăn cơm. Vừa vặn chúng ta còn chưa bắt đầu đây. Ta để cho Trang Di làm nhiều một bộ bát đũa. Dù sao, Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm ở giữa. Quan hệ đây chính là tương đối không tốt. Gia hỏa này, liền xem như lại thế nào đói bụng. Hẳn là cũng sẽ không thức thời như vậy. Cùng Mục Đông Lâm cả bàn ăn cơm đi. Hừ, quả nhiên bên kia nhàn nhạt ứng tiếng. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Mục Tây Thần mở miệng nói. Đã ngươi đều nói như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể cố hết sức đi một chuyến. Tiếng nói nhàn nhạt, nghiêm chỉnh đến không thể lại nghiêm chỉnh. Lê Bắc Niệm nguyên bản đến bên miệng lời nói bị sống sờ sờ chắn trở về. Một tấm trắng nõn khuôn mặt tươi cười. Phút chốc cương, vội vàng nói. Không được a, ngươi muôn ngàn lần không thể ủy khuất chính ngươi. Không cần cố hết sức. Ta, chỉ là lời còn chưa nói hết. Điện thoại liền bị dập máy. Lê Bắc Niệm cầm di động. Nghe thấy bên kia im ắng thanh âm. Đột nhiên cảm thấy cả người cũng không tốt. Tả hữu có hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua. Lê Bắc Niệm biệt hồng mặt. Mẹ nó. Rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. Cái gì gọi là tự làm tự chịu. Cái này Mục Tây Thần. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Nàng bất quá chỉ là khách sáo một câu như vậy. Cư, nhiên, liền, làm, thực, niệm niệm, là ai vậy? Lê lão gia tử hỏi. Lê Bắc Niệm nụ cười trên mặt vừa khổ chát chát lại gian nan. Nói, liền, nhà chúng ta hàng xóm. Hàng xóm, Lê lão gia tử hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, liền nghĩ tới, sắc mặt biến thành hơi nghiêm lại. Hắn tới sao? Ân, đến, Lê Bắc Niệm trong lòng khóc không ra nước mắt. Trang Di, hỗ trợ chuẩn bị thêm một bộ bát đũa à, ấy. Cái này đi, Ngô Mỹ Á trông thấy Lê Bắc Niệm biểu lộ, cảm giác có chút chơi vui. Nói, hàng xóm liền cùng đi tâm sự, ngồi một chút nha, còn có thể liên lạc một chút tình cảm. Mục Đông Lâm thì là đạm nhiên quét nàng một chút. Nói, người này, ta biết sao, nhận biết, rất quen thuộc, là ai? Là, Lê Bắc Niệm đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giàu có tiết tấu trầm ổn tiếng bước chân. Giày lính đánh mặt đất thanh âm, hết sức gây tai, đám người theo tiếng nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Trường thân ngọc lập, khí chàng phảng phất ngâm lấy hàn băng, chỉ là đứng như vậy lập, liền có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh lùng khí tức. Để cho người ta chùn bước, không muốn tiếp cận, Mục Tây Thần như vậy vừa đứng lên, hiện trường từng có trong nháy mắt yên lặng. Mục Đông Lâm nhìn xem cái kia một đường cao lớn thân ảnh, nguyên bản coi như hiền lành sắc mặt, giây lát mặt trầm như nước, mà người đến kia, mặc trên người sạch sẽ quần áo thoải mái, cho nguyên bản lạnh lùng khí chất thêm vào thêm vài phần nho nhã. Thăm thẳm sâu mắt dạo qua một vòng, ý lạnh chảy ròng ròng giống như cười mà không phải cười. Tiếng nói từ tính hơi trầm xuống. Nói, thật là náo nhiệt, thanh âm rơi xuống, phá vỡ hiện trường một sát na kia yên tĩnh. Ngô Mỹ Á sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn xem Mục Tây Thần, có chút khó mà tin được. Nói, niệm niệm vừa mới nói hàng xóm, là ngươi, ba càng, cầu phiếu đề cử tương đương tác giả Weibo A còng vạn lý lý thúc thúc. Oan Ly Ly Su Su, giới thiệu chuyện mới, http tuyenduyen.com/99-ngoi-tsu-ngoi-tsu-moi-tit-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyenduyen.com/member/85645/. IANIEG các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.